Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, quân bất ngữ. Không chỉ là Thanh Y kiếm chủ, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang đám người, giờ khắc này tất cả đều ở nhìn nam tử mặc áo trắng này. Mỗi người đều là cảm xúc dâng trào, vẻ mặt khiếp sợ, trong mọi người. Đếm Loạn Thế Đao Lang tâm thần xung kích cảm giác mãnh liệt nhất. Hắn gần nhất qua thuận buồm xuôi gió, được không bi thiết, hơn nữa trước được tín ngưỡng chi quang, trong lòng ngạo khí ngày càng hưng thịnh. Trừ ra Phương Tuấn Mi ít ỏi mấy người, dư tử đều không còn để ở trong mắt. Nhưng nam tử mặc áo trắng này xuất hiện, làm hắn cảm giác được tâm thần đặc biệt chấn động. Phảng phất đối phương là theo một thế giới khác đến, càng siêu cao sinh linh một dạng, đối phương đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên thức tỉnh rồi đời trước ký ức, hắn nói thật hay giả? Đông Thánh vực như vậy tàng long ngọa hổ sao? Đến nói cho Tuấn Mi, chúng ta dường như nhiều một cái ghê gớm đối thủ. Loạn Thế Đao Lang trong lòng đang khiếp sợ, run rẩy, hưng phấn. Phía dưới rừng núi bên trong, trừ ra nam tử mặc áo trắng kia bên ngoài, không nhìn thấy cái khác Đan Tâm Kiếm Tông tu sĩ, cũng không biết giấu đi đâu rồi. Bọn họ hiển nhiên đã không còn quan trọng nữa. Trận này tranh cướp tiêu điểm đã chuyển đến Thanh Y kiếm chủ cùng này thần thần bí bí nam tử trên người. Bạch, Thanh Y kiếm chủ nhìn chăm chú đối phương chỉ chốc lát sau, một cái ném xuống cái kia Đan Tâm Kiếm Tông phản tông tu sĩ, lạnh lùng hỏi, các hạ dù sao cũng nên có cái tên chứ. Nam tử mặc áo trắng kia nghe vậy, vẻ mặt càng thêm quái lạ lên. Ta mỗi một đời đều có một cái tên, nhưng ta thủy chung không cảm thấy vậy hẳn là tên của ta. Ta hẳn là một người khác, nhưng ta không nhớ ra được ta đến tột cùng là ai. Mọi người nghe vậy, trong lòng càng thêm kinh ngạc lên. Người này, lẽ nào không phải thức tỉnh rồi một đời ký ức, mà là thức tỉnh rồi rất nhiều thế. Nếu như hắn nhiều lần đều là tu sĩ chi thân, cái kia tích lũy xuống công pháp thần thông, kinh nghiệm chiến đấu, ngẫm lại đều có thể làm người cảm giác được da đầu trực nổ. Các hạ đời này tên, Thanh Y kiếm chủ lại hỏi. Bất ngờ chấp nhất ở thân phận của đối phương, đời này của hắn, xem qua quá mức quá nhiều tu sĩ, nhưng chỉ có trước mắt nam tử này, để hắn sinh ra rất không tầm thường cảm giác đến. Quân bất ngữ, ta đời này tên, gọi là quân bất ngữ. Nam tử mặc áo trắng nói rằng, mọi người cuối cùng cũng coi như là biết rồi tên của hắn. Thanh Y kiếm chủ nghe đáy mắt tinh mang lại lóe lên. Hắn có thể khẳng định, chính mình chưa từng nghe qua danh tự này. Đông Thánh vực khi nào ra tên lợi hại như vậy? Sở dĩ hiện tại, đạo hữu là muốn ngăn cản ta đoạt này Đan Tâm Kiếm Tông tiên ngọc mỏ quặng sao? Thanh Y kiếm chủ hỏi, quân bất ngữ lắc đầu nói, ta không phải hiện tại muốn ngăn cản ngươi, mà là muốn vẫn ngăn cản ngươi. Thanh Y kiếm chủ hai mắt híp lại nói, các hạ chẳng lẽ còn dự định giết ta hay sao? Ta không phải muốn giết ngươi. Ta nghĩ đánh với ngươi cái đánh cược. Quân bất ngữ nhìn chăm chú Thanh Y kiếm chủ, ánh mắt cực bình tĩnh kiên định nói rằng, ngày hôm nay nếu là ngươi bại bởi ta, kiếm tu liên minh ở ngươi làm lãnh tụ thời đại bên trong đều không thể lại tới nơi đánh cướp tiên ngọc mỏ quặng. Thanh Y kiếm chủ nghe vậy, hai mắt lại híp mấy phần. Ha ha ha, chỉ chốc lát sau, Thanh Y kiếm chủ liền ha ha cười lớn lên, trong mắt bắt đầu hiện ra kiêu ngạo, tự tin, chẳng đáng, lại cuồng bạo mạnh mẽ vẻ mặt đến. Ta thua, ta Thanh Y kiếm chủ thất bại. Đùa gì thế? Nói đến cuối cùng, rít gào lên, trường kiếm chỉ về cái kia quân bất ngữ, lại quát nói, để cho ta tới ước lượng một cái, ngươi cái này giả thần giả quỷ ra hỏa, đến tột cùng có bao nhiêu trình độ, ta ở trên trời chờ ngươi. Bạch, dứt tiếng, rơi không tiếng vang, thanh y kiếm chủ hướng bầu trời bên trong phương hướng bên trong bắn ra mà đi. Trong lời nói, cũng là hào hùng dị thường, kích không ít kiếm tu liên minh tu sĩ, nhiệt huyết sôi trào lên, trong lòng vì hắn khen hay. Cái kia Quân Bất Ngữ nghe vậy, khẽ mỉm cười, cũng hướng bầu trời bên trong đạt đi. Người này thân pháp, mờ ảo cực điểm, như dẫm như gió, bào mang phiêu phiêu, Dương Tiểu Mạn đám người, hướng bốn phía phương hướng bên trong xa xa địa phương tản đi. Thần thức nhìn thanh y kiếm chủ cùng Quân Bất Ngữ hai người động tĩnh. Ở bọn họ không có phân ra thắng bại trước, khẳng định là không dám nữa đối với Đan Tâm Kiếm Tông người ra tay. Cái kia Đan Tâm Kiếm Tông trong sơn môn cũng bắt đầu có tu sĩ lục tục từ các nơi đi ra, đồng thời xem hướng thiên không chỗ cao bên trong, mỗi người vẻ mặt lo sợ bên trong mang theo chờ mong. Hai người bay đi tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ đến cao mấy chục dặm trên không bên trong. Thân ảnh biến mất ở trong mây mù, bất quá có thần thức mọi người, y nguyên là xem rõ rõ ràng ràng. Tiếp chiêu, thanh y kiếm chủ quát to một tiếng, giương tay chính là một kiếm, hướng xuống đâm tới, trên người hắn đã sớm bốc cháy lên cực kỳ nồng nặc đạo tâm khí tức. Trong tay trường kiếm cũng đổi thành một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo kiếm. Kiếm này dài chừng 4 thước 6, tạo hình cao cổ trang nhã, khí chất quýnh khác hẳn với hắn ở phàm thuế kỳ dùng thần vọng kiếm. Thân kiếm đen sẫm, xanh lóng lánh, tỏa ra hùng vĩ như ngân hà pháp bảo khí tức. Chiêu kiếm này ra, lại là một cái vàng chói lọi kiếm văn. Bắn ra, ầm ầm muốn nổ tung lên sau, là đầy trời kim quang, phảng phất trên trời thái dương, muốn nổ tung lên bình thường, sáng đến dị thường, phụ cận vùng thế giới này đều chớp mắt rọi sáng mấy phần, mà trước hết cảm giác được bị công kích, dĩ nhiên là Dương Tiểu Mạn đám người, mỗi người dò ra đi quan sát nguyên thần, phảng phất trong nháy mắt bên trong, bị ngàn đao bầm thây một dạng, đau đến dị thường, trực tiếp bị chém đứt. Nơi nào còn dám lại nhìn, vội vã thu lại rồi, chỉ bằng nhìn bằng mắt thường hướng về trên không bên trong. Mắt thường chỉ thấy một đại đoàn bắn mạnh hướng về 4 phương 8 hướng kim quang. Căn bản thấy không tới bóng người, oanh liền ở một khắc tiếp theo, tiếng nổ vang đột ngột lên, cái kia một đoàn kim quang bên trong, đột nhiên lại có sấm vang chớp giật chợt hiện. Lại tăng thêm vô số màu trắng bạc điện quang, nối liền không dứt bùng lên lên, kim quang cùng chớp giật, ở trên trời triển khai kịch liệt nhất va chạm, ầm ầm ầm trong thời gian rất ngắn, tiếng nổ đùng đoàng liền kéo dài không dứt mà lên, cũng không biết hai người quyền kiếm đổi bao nhiêu lần, này một mảng lớn không gian, hầu như ở thời gian cực ngắn, liền kịch liệt run rẩy lên. Run rẩy chi thế vô hạn lan tràn hướng về phương xa. Bắt đầu chỉ là hư không, đến sau đó, liền phía dưới sơn hà mặt đất, cũng bắt đầu run rẩy lên. Thiên địa biến sắc, dị tượng bỗng đến, cái kia một mảnh giao chiến chỗ trong bầu trời, bị xé rách ra tảng lớn không gian thật lớn vết nứt. Đen sẫm bên trong, lại rảnh rỗi gian chi khí, cuốn tập mà đến. Dường như ma quỷ thế giới, ngang trời khung bình thường, kim quang che lấp dưới trên trời liệt nhật ánh sáng, lệnh thế giới thất sắc, mà cái kia sấm chớp, lại là xúc động ra một cái vĩ đại tử khí vòng xoáy. Đang đại chiến chỗ phía trên bên trong, nhưng sinh ra sau, lại rất nhanh bị chợt nổ tung sức mạnh, xé liềng xiềng, vòng xoáy tái sinh, lại bị xé rách. Như vậy vòng đi vòng lại, đem trong bầu trời cảnh tượng nhuộm đẫm hùng vĩ mà lại quỷ dị, chỉ cần nhìn lên vài lần cũng có thể cảm giác được nguy hiểm trong đó cùng khủng bố sát cơ. Một đám các tu sĩ căn bản thấy không rõ lắm cái kia nơi tranh đấu tỉ mỉ cảnh tượng, cũng lĩnh hội không tới hai người này thần thông bên trong huyền diệu. Nhưng không tên chính là nhiệt huyết sôi trào lên, loạn thế đao lang người này, càng là nắm chặt song quyền, thân thể thẳng run, chính là cảnh giới này, chính là cái này uy lực, chính là loại này làm người huyết thống bí nở chiến đấu. Ta một ngày nào đó, cũng sẽ đến, loạn thế đao lang ở trong lòng gào thét, trong mắt lóe lên rừng rực, không gì sánh được ánh sáng đến. Trận chiến này, phảng phất để hắn nhìn thấy một thế giới khác một dạng. Sau một chốc sau, kim quang bắt đầu tản đi, trong bầu trời cảnh tượng lại là biến đổi, phảng phất khói hoa tỏa ra một dạng. Bay sắp xuất hiện rồi từng cái vĩ đại kiếm văn. Vàng chói lọi, những kia kiếm văn lại quỷ dị không có nổ tung, mà là từ trong đó dò ra từng con thật dài nhân loại cánh tay đến. Mỗi một cánh tay ngón giữa và ngón trỏ đều đâm thành kiếm hình, điểm hướng phía dưới nào đó một phương hướng. Bỗng ngay sau đó là một tiếng quái dị nặng nề nổ tung tiếng vang. Một đạo màu trắng bạc lôi đình sông, không tên mà sinh, mênh mông cuồn cuộn tàn quét hướng về phía những kia kiếm văn, phảng phất một đầu nổi giận lôi long một dạng, ầm ầm ầm những kia kiếm văn, bị đánh trúng sau, rốt cục từng cái nổ tung sau, trái lại bùng nổ ra càng mạnh mẽ hơn cuồng mãnh công kích tới, đầy trời trưởng ảnh nộ đập. Hư không lại là tảng lớn sụp xuống. Cái kia một tia chớp sông, cũng theo sát phát sinh biến hóa, chia lìa thành lôi đình điện quang chi mưa, hướng về bầu trời phương hướng bên trong đánh tới. Phảng phất long trời lở đất, đổi phương hướng một dạng, mọi người không nghe được bọn họ lời nói. Nhưng nói vậy hai người giờ khắc này, có một đoạn đặc sắc miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Trên bầu trời, kiếm văn không ngừng sinh ra, nổ tung bày trò đa dạng công kích tới, làm người mắt không kịp nhìn. Thanh y kiếm chủ thủ đoạn, nhiều đến khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Kiếm văn chi đạo, thật là sâu không lường được. Độc túy chân nhân cảm khái vậy nói rằng, cái kia một vị quân bất ngữ tiền bối, cũng không kém đến nổi nơi nào. Mặt ngoài xem ra, thủ đoạn của hắn, tất cả đều là theo thanh y kiếm chủ biến hóa mà biến hóa. Phảng phất rơi đang bị động hạ phong bên trong, nhưng bất luận thanh y kiếm chủ xuất cái gì thủ đoạn, đều bị hắn phá tan. Người này, Dương Tiểu Mạn cũng nói rằng, nói xong lời cuối cùng, dĩ nhiên không biết làm sao miêu tả lên, cảm giác được từ nghèo, người này phảng phất xem tận vạn pháp. Bởi vậy cũng có thể phá hết vạn pháp, mặt ngoài nhìn lại, rơi vào hạ phong, nhưng thanh y kiếm chủ giờ khắc này, nhất định chịu đựng áp lực to lớn trong lòng, so với đối phương đoạt công chính mình càng khó chịu. Loạn thế đao lang nói tiếp nói rằng, chính là ý này, người này nếu không là thiên tài hơn người đến khó mà tin nổi, chính là theo mỗi lần kia chỉ nhớ kiếp trước bên trong. Được quý giá truyền thừa của cải cùng kinh nghiệm chiến đấu. Dương Tiểu Mạn trọng trọng gật đầu, nhanh chóng đồng ý nói. Độc túy chân nhân cũng biểu thị đồng ý. Chỉ là, ta có một vấn đề không nghĩ ra. Loạn thế đao lang lại đạo, vẻ mặt nghi hoặc. Dương Tiểu Mạn cùng độc túy chân nhân đồng thời nhìn về phía hắn. Loạn thế đao lang nói, vị tiền bối này, nếu mạnh mẽ như vậy, trước cũng từng thức tỉnh qua ký ức, tại sao còn biết một lần tử vong đây? Hai người kinh ngạc một thoáng, không có gì để nói, cũng không nghĩ ra rõ ràng, đều là ai, đã từng giết người này kiếp trước. Vào giờ phút này, trừ ra kiếm tu liên minh cùng đan tâm kiếm tông người ở ngoài. Phương xa đã có không ít tu sĩ, bị hấp dẫn lại đây. Mỗi người trợn mắt ngoác mồm nhìn bầu trời kia bên trong tranh đấu cảnh tượng. Không dám tới gần, này kinh thiên động địa tình cảnh, cũng là bọn họ cả đời thấy đầu tiên. Mà trận chiến này,